Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, ngũ tộc tình báo, cũng không biết là bởi vì về nhà hai chữ kích thích, còn là bị cổ Lý Kiên Định lây, cổ thượng rốt cuộc tạm thời từ bỏ muốn phải dẫn tộc nhân di chuyển dự định, quyết định trước tiên tìm Tần Tinh hỏi cho rõ, bất quá. Kỳ thực hắn trong lòng cũng là hết sức rõ ràng, coi như mình mang theo tộc nhân di chuyển, trấn cổ tộc trên dưới có gần ngàn người, lại thêm tinh thể trói buộc, Tần Tinh nghĩ là thật muốn tìm mình cùng người khác, thật sự là rất dễ dàng sự tình, vì vậy mà, hắn mới quyết định phải đi tìm Tần Tinh hỏi một chút, nếu mà Tần Tinh thật có thể cho mình toàn bộ tộc nhân một cái tin phục lý do. Như vậy mình liền bất cứ giá nào đánh cược một lần. Mang theo trấn cổ tộc, thật lòng chân ý nhận Tần Tinh chủ nhân này. Tần Tinh ngâm mình ở tinh khí chi thủy trong. Sắc mặt tiên lặng nhìn đứng ở thủy đàm một bên cổ thượng cùng cổ lý hai người. Kỳ thực lúc trước ly khai thời điểm. Tần Tinh tinh hồn chi lực căn bản chưa từng cách xa. Đối với bọn hắn trong lúc đó nói chuyện cũng là nghe rõ ràng. Làm người hai đời từng trải. Để cho Tần Tinh biết rõ thế trọng yếu. Đặc biệt là tại thôn thiên tinh cái này hỗn loạn thế giới bên trong. Một người một ngựa lang bạt thiên hạ. Trừ phi là thật là thực lực đặt tới gần như vô địch cảnh giới. Nếu không mà nói, nếu muốn sinh tồn được, nhất định phải thành lập hơn nữa tăng cường chân chính thuộc về mình thế lực. Hơn nữa, bởi vì thôn thiên tinh đặc biệt hoàn cảnh, dẫn đến tại đây cũng không có tông môn, chỉ có tộc đàn, muốn thông qua khai tông lập phái, hoặc là thành lập cái tổ chức tới lôi kéo nhân phương pháp. Tại đây là không thiết thực, phải lớn mạnh. Nhất định phải một cái tộc đàn đi thu phục. Hắn có thể đủ nhìn ra được, trấn cổ tộc thực lực này tại thôn thiên tinh chỉ có thể coi là lót đáy chủng tộc. Kỳ thực có đến tiềm lực rất lớn có thể đào móc. Nhưng mà không biết là bọn họ thiên sinh nhát gan, vẫn là tại đây hơn 500 năm sinh hoạt đã triệt để mài diệt bọn hắn sắc bén. Cho nên phải muốn thật phát huy ra bọn họ lực lượng. Kia phải dùng búa nặng. Đây cũng là vì sao. Tần Tinh không có giết chết trấn cổ tộc bất kỳ người nào nguyên nhân. Hắn là thật muốn đem trấn cổ tộc. Với tư cách mình ở thôn thiên tinh thu phục cái thứ nhất tộc đàn. Về phần về nhà. Tần Tinh ngược lại cũng không có lừa bọn họ. Bởi vì hắn mình mục đích chính là muốn trở lại Tần Thiên Tinh. Nếu mà hắn có khả năng rời đi, như vậy những người khác tất nhiên cũng có biện pháp ly khai. Nhìn trước mắt hai người, bọn họ ý đồ, Tần Tinh lòng biết rõ, nhưng lại cố ý làm bộ không biết, chỉ là lặng lẽ nhìn chăm chú hai người. Cổ Lý còn khá một chút. Trong lòng của hắn từ đầu đến cuối tin tưởng Tần Tinh, sùng bái Tần Tinh, cho nên lúc này thần sắc thản nhiên, nhưng mà cổ thượng chính là sắc mặt xoắn xuýt, do dự sau một thời gian dài, mới chậm rãi mở miệng nói: "Chủ nhân, xin thứ cho ta mạo muội, ta nghe cổ Lý nói, ngài có thể để cho chúng ta về nhà." Tại tận mắt thấy Tần Tinh tại đánh giết trong chớp mắt hổ mãng tộc hơn 10 người sau đó. Cổ thượng đối với Tần Tinh cũng hẳn là có vẻ sợ hãi. Ít nhất không hoài nghi nữa Tần Tinh tuyệt đối tiêu diệt trấn cổ tộc. Cho nên bây giờ trong thái độ tự nhiên cũng là nhiều một chút cung kính. Tần Tinh không có trả lời ngay. Tuy rằng hắn là đem trấn cổ tộc thu làm thủ hạ. Nhưng mà hắn từ trước đến giờ đối với mình đưa ra hứa hẹn đều là thập phần coi trọng. Hoặc là liền không cho, một khi cho, như vậy thì nhất định phải làm được. Mặc kệ đối phương là người nào,